Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, đó là hù dọa hắn. Ngoặc kép, người quan tâm trọng điểm có vấn đề đi. Tam nhất đơn giản khó có thể tưởng tượng Lâm Phi Phàm tư duy mạch kín đến tột cùng như thế nào. Ha ha, tiểu côn trùng, người không cần làm bộ chấn định. Không ai dám nhắc lên cái kia vĩ đại tên. Bất luận kẻ nào nghe được cái kia vĩ đại danh hiệu đều sẽ vì đó run rẩy. Thậm chí chỉ là ở trong lòng nhớ tới đều run lẩy bẩy. Người kia nói, này này, người cái kia đại thánh đến tột cùng mong muốn theo ta này được cái gì? Ta một cái mới nhập môn lính mới. Nào có cái gì đáng giá nhà ngươi đại thánh mơ ước? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi, chỉ bằng ngươi cái này khu khu thật đáng buồn sinh vật. Căn bản không vào được đại thánh pháp nhãn. Đại thánh chân chính muốn đối phó chính là Miêu Tiểu Lệ. Mà ngươi, chẳng qua là một cái thuận tay liền có thể nghiền chết tiểu côn trùng mà thôi. Người kia nhe răng cười. Giống là như thế này. Lâm Phi Phàm nhặt lên một đầu còn chưa có chết yêu linh trùng. Bộp một tiếng bóp nát. Hoặc là như thế. Lâm Phi Phàm lại nhặt lên một cái yêu linh trùng. Két một tiếng bóp nát. Lại hoặc là như thế. Bóp nát, Lâm Phi Phàm đó là nhiều sẽ khinh người. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn làm giận phần. Nào có ai có thể tại miệng pháo bên trong thắng hắn. Ngươi, người kia ý đồ giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách động đậy. Lập tức hắn liền cười. Không sao, ngươi có khả năng giết ta, nhưng đại thánh còn có thể đem ta phục sinh. Hắn sẽ ban cho ta lực lượng mạnh hơn. Hắn sẽ trở thành các ngươi vĩnh hằng ác mộng. Sau cùng, hắn sẽ giết chết Miêu Tiểu Lệ. Trở thành tu sĩ cùng yêu tộc trung chủ. Như vậy vấn đề xuất hiện. Lâm Phi Phàm nói. Trong miệng ngươi đại thánh nếu lợi hại như vậy. Vì cái gì sẽ còn lần lượt phái các ngươi những người này đi tìm cái chết. Hắn tự mình qua tới một lần giải quyết vấn đề không được sao. Ha ha ha. Người bất quá là cái tiểu trùng mà thôi. Người chỗ nào hiểu được đại thánh hùng tài đại lược. Người hiểu. Người nói một chút. Ta. Chấm ngoặc kép. Người kia tạm ngừng. Đi đừng tại đây lãng phí thời gian. Miêu Tiểu Lệ hết sức không nhịn được theo Lâm Phi Phàm quần. Áo cổ áo nhô ra đầu mèo. Sau đó chui ra. Hóa thành hình người. Một tay tóm lấy cái kia đầu người. Đột nhiên. Một tia ánh sáng đỏ theo người kia phía sau cổ bay ra. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến phương xa dãy núi mà đi. Mà Miêu Tiểu Lệ tốc độ càng nhanh. Không đến 5 giây, nàng xuất hiện lần nữa. Trong tay còn nắm vuốt một cái cỡ lớn yêu linh trùng. Yêu linh trùng mẹ khống chế một đám tiểu côn trùng cho cái này khôi lỗi quán chú sinh mệnh lực. Cái tên này không phải cái gì sứ giả, cũng không phải cái gì Ô Vân Đại Thánh tín đồ. Vẻn vẹn chỉ là một cái không biết từ chỗ nào nhặt được thi thể mà thôi. Nói không chừng chỉ là cái xui xẻo con lừa bạn. Chân chính bản thể ở chỗ này đây. Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt cái kia côn trùng, nhìn chằm chằm cái kia côn trùng con mắt. Người tốt, Ô Vân Đại Thánh, người cái này sợ hàng. Ta nhớ tới ngươi. Năm đó cái kia muốn bắt ta, kết quả bị ta diệt môn phái đúng không? Bị ta một cước đá bay ba ngọn núi. Không thấy bóng dáng phải ngươi hay không? Cái kia màu đỏ yêu linh trùng mẹ phát ra thanh âm khàn khàn. Ha ha ha ha, ngươi rốt cục nhớ tới ta. 3000 năm, ta ròng rã bế quan 3000 năm. Chính là vì báo thù. Năm đó ta chọn chiến thiên hạ anh hào. Cho dù là tề thiên đại thánh một côn cũng chỉ là để cho ta vết thương nhẹ. Ta liền có thể xưng đại thánh. Bị ta để mắt tới cảm giác như thế nào? Miêu Tiểu Lệ, người vĩnh viễn cũng không biết ta ở đâu, mà ta lại có thể tùy ý khống chế phân thân tiến công ngươi. Ngươi bây giờ cũng không thể tùy ý giết người a. Chờ đến ngươi rốt cục nhịn không được ra tay giết người. Thậm chí không cần ta động thủ, quốc gia đều sẽ trực tiếp động thủ. Ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ đôi mắt to xinh đẹp hơi híp, vốn là trong đêm tối to lớn con ngươi co lại thành một đường thẳng. Mà cái kia thẳng tắp bên trong phun ra yêu khí màu xanh lam. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt thấp hơn. Miêu Tiểu Lệ nhếch môi, lộ ra hai đôi răng méo, nói ra, hài tử a, ngày ấy, làm ngươi trở lại ngươi môn phái có phải hay không đặc biệt kinh khủng? Cả môn phái đều không thấy, trên mặt đất liền chút vết máu đều không có, liền một chút đánh nhau dấu vết đều không có. Trăm năm cơ nghiệp, tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh đá xanh. Môn phái của ngươi trước trước sau sau theo trưởng môn đến làm việc lặt vặt người. Làm sao đều không thấy bóng dáng. Người đoán, bọn hắn đi đâu? Người giết bọn hắn. Ô Vân Đại Thánh thanh âm tức giận truyền đến. Người sai, hài tử, ta không có giết bọn hắn. Ta là ăn bọn hắn. Một cái tiếp theo một cái. Một cái tiếp theo một cái. Bọn hắn tại trong miệng của ta phát ra thống khổ rên rỉ. Xương cốt tại trong miệng của ta vỡ vụn. Một số người hô hô cứu mạng. Thế nhưng không ai có thể cứu bọn hắn. Người biết tại sao không? Bởi vì các ngươi đều là một đám yếu cực kỳ nhỏ trùng. Các ngươi sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh. Chạy a chạy a. Kết quả đây. Ta liền các ngươi cả môn phái đều ăn. Liền kiến trúc đều không cho ngươi nhóm còn lại. Ấy nha. Ta đều có chút tiêu hóa không tốt. Bọn hắn quá khó ăn. Mà ngươi, nhóc đáng thương, năm đó ngươi tránh qua, tránh né, hiện tại ngươi liền tiếp tục trốn tránh đi. Ta quá mạnh, ngươi đối ta uy hiếp ta thậm chí đều chẳng muốn đi quản. Ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ta quá mạnh, quốc gia sẽ không cho phép có người chọc ta. Không cần ta sẽ tự bỏ ra tay. Quốc gia liền sẽ giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Sau đó, ngay tại ta không biết thời điểm, người bị tu sĩ giám sát thành viên tìm tới cửa, yên lặng chết rồi, mà ta đây, thì sẽ núp ở một cái ấm áp trên bụng, ăn tiểu ngư kiến, chơi lấy đùa mèo bổng. Đúng vậy, ta hoàn toàn không thèm để ý ngươi tồn tại, tựa như là hiện tại như thế. Nói xong những này, Miêu Tiểu Lệ trong tay màu đỏ yêu linh trùng mẹ đột nhiên hóa thành cho bụi. Mà ngay sau đó, nam nhân kia cùng với chung quanh yêu linh trùng cũng đều hóa thành cho bụi không thấy. Tiểu Lệ tỷ, người cái kia đoạn hình dáng quá dọa người. Ta cảm giác tóc sẽ xảy ra a, ăn cả môn phái a. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Móa, này là cố ý tức giận hắn. Người đầy cũng tin, là tức giận hắn sao? Nhất định, kiến trúc đều là mảnh gỗ theo tảng đá. Ai có thể ăn hết cái kia? Lại nói, người lại không tốt ăn. Ta căn bản không ăn thịt người được không? Thì ra là thế. Ân ân, liền là như thế. Thế nhưng trước ngươi đã từng nói, đem trưởng môn ăn, chấm ngoặc kép, ấy nha, khoác lác a. Được rồi, về nhà, chấm ngoặc kép, khoác lác. Lâm Phi Phàm xông thư đem Nghi Miêu Tiểu Lệ kéo một phát tam nhất cùng Lâm Phi Phàm xuất hiện lần nữa tại trong xe. Lúc này Cổ Nhã đang ngồi ở cái kia. Kết quả như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hóa thành mèo con, hướng Lâm Phi Phàm trong tay một nằm sấp. Yêu linh vệ tinh truy tung đến một nửa liền mất hiệu lực. Cái kia Ô Vân Đại Thánh hẳn là thông qua vô số yêu linh trùng dựng internet tiến hành thông tin, mà không phải đơn thuần sử dụng linh khí trực tiếp thông tin. Nhưng mà có khả năng khẳng định là hắn cũng không phải là tại đại lục. Ở đâu? Phương hướng là chạy Australia đi. Nhưng về phần có phải hay không, vậy cũng không biết. Australia, hoang vắng, ông trời của ta, vẫn là cầu nguyện hắn tranh thủ thời gian đánh đến tận cửa đi. Ta là lười đi tìm. Miêu Tiểu Lệ liếc mắt, trực tiếp đi ngủ đây. Lúc này, Australia nơi nào đó, dưới mặt đất, trong huyệt động, tia máu bốc lên, vô số đỏ tươi yêu linh trùng mạn thiên phi vũ. Côn trùng có cánh trong tiếng nổ, một thanh âm ầm ầm vang lên. Miêu Tiểu Lệ, ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, uống cạn ngươi máu, sinh ăn ngươi thịt. Sau một khắc, đầy trời đỏ tươi giáp trùng tuôn ra hang động, hướng về phương bắc bay đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.